Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 14 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Mẹ chồng, nàng dâu. Trời ơi, anh ơi, mới có một tháng thôi mà em tăng 2kg rồi. Ôi, tên này thì thành heo mập mất thôi. Thanh Mai lao oái khi cô ấy vừa đứng lên cái cân cân thử. Ừ mà cũng công nhận, dạo này vợ tôi béo hơn trước. Nhưng tôi trông cô ấy vẫn đẹp mà. Béo khỏe cũng tốt chứ có sao đâu nhỉ. Không sao đâu, chỉ hơi béo một chút thôi. Hơi béo? Ôi không, em không biết đâu. Tất cả là tại mẹ đó. Ngày nào cũng bắt em phải ăn chân giò. Không béo mới lạ, em người tận cổ họng rồi. Cứ đà này em thành con heo quay cũng nên. Không biết đâu. Thanh Mai vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cơm, nhìn quanh bàn một lượt không thấy có món canh chân giò. Trông cô ấy có vẻ đang ăn mừng trong lòng. À, còn món canh chân giò dưới bếp. Cô ấy đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì ngay lập tức bị mẹ tôi dập tắt. Đặt bát canh chân giò trước mặt Thanh Mai, mẹ tôi dõng dạc. Phải ăn hết nghe chưa? Dạ. Dạ gì mà dạ, thôi ăn đi. Mẹ, con ngấy tận cổ họng rồi. Ngày nào mẹ cũng bắt con phải ăn món này là sao? Ừ, hai cái con bé này có chịu ăn canh chân giò tốt chứ sao? Nhưng ngấy lắm, con không ăn nuốt nổi được đâu. Không nuốt nổi vẫn phải nuốt, đâu phải ăn cho mình chị. Con không ăn đâu, ngày nào mẹ cũng chỉ nấu món này thôi. Mẹ kêu tầm bổ, có mà mẹ ghét con nên mướn để cớ tra tấn con thì có. Cái gì? Thế đấy, bữa ăn trưa của chúng tôi được mở màn bằng một tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền của hai nghệ sĩ mẹ chồng, nàng dâu. Và tiếp theo sau bữa trưa là bữa tối. Có lẽ tôi sẽ lại được nghe hát. Sao chỉ có mỗi rau và lạc rang thế hả mẹ? Nhìn mâm cơm tôi thắc mắc. À, tôi nấu nhiều món sợ lại mang tiếng tra tấn vợ anh. Giọng mẹ tôi kéo dài, đủ để hiểu hàm ý của bà. Ăn thế này dễ nuốt lắm mẹ ạ. Cảm ơn mẹ nhé. Thanh Mai đang cố tình trêu người mẹ tôi đây. Thật phiền phức với hai cái người này. Tưởng mẹ tôi chỉ giận có bữa này, ai dè mẹ tôi cho cả nhà ăn thanh đạm nguyên một tuần. Lại rau muống với lạc rang nữa mẹ? Tôi nhăn nhó. Phải, ăn thế này vợ anh mới dễ nuốt. Cảm ơn mẹ nhé, vì con mà mẹ bắt cả nhà phải chịu khổ cùng. Thanh Mai cũng không vừa. Hình như dạo này cô ấy cũng bắt đầu phản ứng lại mẹ tôi thì phải. Trời ơi, cái cá tính ngang ngược của cô ấy lại thức tỉnh rồi. Nhưng thôi, giờ tôi không bận tâm. Tôi chỉ bận tâm tới mấy bữa ăn sau này của tôi thôi. Mẹ ơi, ăn thế này cả tuần rồi, thiếu chất lắm. Con đi làm mệt, mẹ thì cũng cần phải được tầm bổ. Thanh Mai lại có thai. Tôi tỉ tê. Mai mẹ đổi món quay trở lại như trước nhé. Không. Trời, tôi vừa mới dứt lời thì ngay lập tức bị phản đối bởi cả mẹ lẫn vợ yêu. Đúng là chẳng ai khổ bằng tôi. Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tôi đau khổ phải gánh chịu cái thân phận ruồi muỗi. Vừa ăn cơm xong, Thanh Mai đứng dậy thu dọn bát đĩa. Rửa bát đũa là phần việc của cô ấy. Nhưng thật lạ, Thanh Mai vừa dọn bàn vừa ngóng mẹ tôi. Vừa thấy mẹ tôi từ phòng khách bước vào, cô ấy vội ôm bụng. Anh ơi, em đau bụng quá. Ôi em đau bụng quá, em đau chết mất. Tôi đần người chả hiểu gì cả. Cái thằng kia, không lại đỡ xem vợ mày làm sao. Tôi giật mình bởi tiếng quát của mẹ, vội vã chạy lại đỡ người Thanh Mai. Em sao thế hả? Sao tự dưng lại đau bụng? Em không biết, chắc là cái thai nó làm sao ấy. Hả? Tôi tròn mắt và ngay lập tức bị cái véo nhắc nhở của Thanh Mai. Không biết cô nàng của tôi đang giở trò gì nữa. Còn Thanh Mai kia, sao ăn nói gở mồm thế hả? Sao mà sao, mang thai ai chả đau bụng vài lần. Vâng, con biết rồi. Thôi, em không sao đâu. Đau một tí em cố chịu vậy. Bỏ em ra đi, em còn phải rửa bát. Nhìn bộ dạng cô ấy lúc đó trông đau yếu lắm. Thôi khỏi, đau thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Để bát đũa đấy tôi rửa. Mẹ tôi vừa nói xong, quay ra nhìn vợ yêu mình đang mỉm cười sung sướng. Trời đất, hóa ra là cô vợ yêu quý của tôi muốn trốn rửa bát. Đưa cô ấy lên phòng, tôi khẽ nói. Em không muốn rửa bát, bảo anh một tiếng cũng được mà. Sao phải bày trò làm gì? Anh rửa thì em đàng đi rửa còn hơn. Người ta đâu cần anh rửa hộ chứ, cần mẹ anh cơ. Là sao vậy? Mẹ suốt ngày gây chuyện với em, giờ đến lượt em. Cô ấy cười đắc chí vì vừa hạ đo ván cho mẹ tôi mọc sừng.

anh xem đó, mẹ bất công với em. Thôi, chịu khó, đằng nào thì em cũng có bầu thật đâu. Tôi thì thầm vào tai cô ấy. Anh... Tôi chuồn khéo, không thì ăn trưởng giận cá chém thớt của vợ mất. Một tiếng sau. Anh ơi, đấm lưng cho em với, mệt chết đi được. Ừ, vợ yêu, lại đây. Mệt quá nhỉ. Mẹ tôi sợ thật, toàn xuất hiện đúng lúc cả. Thì mẹ thử lau hết cả cái căn nhà rộng thênh thang này đi. Cô ấy lẩm bẩm. Mẹ tôi xách túi chắc là định đi đâu. Mẹ đi đâu đấy ạ? Mẹ đi đâu đấy ạ? Ra thăm bà An vừa bị ngã gãy tay. Cầu cho bà cũng ngã luôn đi. Thanh Mai lại lẩm bẩm. Em nói gì thế? Tôi khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý. Cô ấy quay mặt đi. Thì nói thôi chứ thật đâu mà sợ. Oạch, tôi lao như bay ra cửa nhà. Mẹ tôi bị ngã vì bậc nhà trơn quá. Và cô vợ tôi, đôi mắt đang căng tròn với cái mồm há hốc. Có lẽ cô ấy không tin nổi là miệng mình thiêng đến thế. Giận hơn. Em còn đứng đấy làm gì? Mau gọi cấp cứu đi. Tôi quát lên giận dữ. Vâng, vâng. Thôi khỏi. Mẹ tôi thều thào. Đỡ mẹ vào phòng là được rồi. Tôi bế mẹ bước vội vào phòng, va mạnh cả vào vợ nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Vì lúc này tôi dành tất cả mối quan tâm của mình vào mẹ rồi. Mẹ không cho gọi cấp cứu nên tôi mời bác sĩ đến nhà khám cho mẹ. Mẹ tôi bị bong chân và bác sĩ bảo phải kiêng đi lại ít nhất là một tuần. Chị không phải nói nữa. Lần sau lau nhà, nhà ướt thì phải lấy rẻ khô lau lại. Ai đời để ướt thế. May mà số tôi cao chứ chết được. Con biết rồi ạ. Một tuần này thôi mà chịu khó ăn cơm ngoài vậy. Chứ tôi bị thế này, con dâu thì chả biết làm gì. Thanh Mai không nói gì cả, chỉ đứng dậy đi lên phòng. Em thấy giờ đã làm khổ cả nhà chưa? Đã hơn một tuần nay phải ăn toàn rau muống với lạc rang. Được bữa nay mẹ hết giận thì em lại gây chuyện. Em gây chuyện? Anh nói thế mà nghe được à? Em cố ý làm sàn nhà ướt để mẹ bị ngã à? Anh nghĩ em không cố ý, nhưng mẹ thế này chắc em cũng vui lắm. Anh... Cô ấy mỉm cười. Phải đó. Nói rồi cô ấy bỏ ra khỏi phòng. Trên nền đất có vài giọt nước rơi. Biết mẹ tôi bị ngã nên mẹ vợ và cả vợ chồng Thanh Trúc cùng đến hỏi thăm. Bà đau lắm không? Mà đi đứng kiểu gì lại ngã chứ hả? Sàn nhà lau ướt quá, tôi bước ra đến bậc thềm trơ nên mới ngã. Chết, có phải con Thanh Mai nó lau nhà đúng không? Cái con bé này tệ quá. Bà thông cảm cho nó dùm tôi. Chắc nó cũng không cố ý đâu. Cái này thì tôi biết chứ. Nhưng con Thanh Mai tôi nói thật, nó loảng quá. Tôi không biết bà dạy dỗ Thanh Trúc khéo thế sao. Thì đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Bà Thanh thở dài. Tôi chỉ biết đứng nép bên cửa bếp. Cô vợ tôi nước mắt đang chảy dài. Đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn. Không biết vợ tôi đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Thấp thỏm không yên, tôi định lao xe đi tìm thì thấy vợ đang đứng ở bên kia đường. Em đứng ở đây làm gì? Không về nhà ngủ đi. Cô ấy không trả lời, dạo bước đi thẳng. Em đi đâu đấy? Không về nhà? Em mới tập thể dục, em về ngủ trước đi. Em điên à? Mấy giờ rồi còn tập thể dục? Em về lo xem mẹ có cần gì không chứ. Mẹ vì em mà không đi lại được một tuần đấy. Cô ấy mỉm cười, vẫn cái mỉm cười cay đắng, đưa con mắt hơi đỏ lên nhìn tôi. Anh không cần phải đánh nghiền thế đâu. Em biết em sai rồi. Mẹ giờ này ngủ rồi, em đi bộ một lúc. Đêm em khắc trông mẹ. Nói rồi cô ấy lặng lẽ bước tiếp. Tôi đứng lặng hồi lâu, nhìn cái dáng nhỏ bé của cô ấy đi trong đêm dưới ánh đèn cao áp. Nó lẻ loi và cô đơn vô cùng. Bây giờ đã 10 rưỡi, một mình cô ấy đi bộ trong giờ này, làm sao tôi yên tâm được. Dưới ánh đèn cao áp, trên con đường vắng lặng với những cơn gió mùa hè thổi rì rào, hai con người bước bên nhau nhưng xa cách đến tận vời vợi. Hai bàn tay chốc chốc có thể chạm vào nhau nhưng lại không thể. Gió mỗi lúc một to hơn. Dường như gió mùa hè đang mang cái lõi của gió mùa đông hay sao, mà trong lòng người lại thấy lạnh thế này. Những lọn tóc con của vợ cứ bay bay trong gió lạnh. Cái dáng người nhỏ bé lặng im không nói gì, cứ nhói nhói trong tim. Đôi mắt buồn rười rượi, cái nhìn vào khoảng không vô định, mà sao cứ xoáy sâu trong lòng ta. Một không gian chết chóc vô hình dường như đang hiện hữu, vừa lên cái khoảng cách xa vời và không gian chết chóc. Cô ấy nhìn tôi, lặng im không nói gì, giọt nước mắt giấu mãi trong lòng buông rơi, đôi mắt buồn đẫm nước. Tôi siết mạnh tay mình hơn, khẽ cười. Cơn gió mùa hè lạnh giá bỗng trở nên mát rượi, cái siết mạnh tay từ vợ tôi đáp trả lại. Khẽ cười, mọi giận hờn tan biến mất. Nước mắt rơi, ướt nhòe nhòe nụ cười, nhưng vẫn đủ thấy đôi môi sáng niềm vui. Tay nắm tay, chúng tôi bước bên nhau, không ai nói một lời. Nhưng gió đang nói dùm chúng tôi. Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, mọi giận hờn cũng có thể tiêu tan. Chúng tôi dạo bước, và trước mắt chúng tôi giờ đã là đài tưởng niệm từ bao giờ. Đây là nơi cao nhất của thành phố. Đứng ở trên, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố rực rỡ, tươi mới trong bình minh, lung linh, huyền ảo lúc về đêm. Mình lên đây nhé. Cô ấy nhìn tôi khẽ hỏi. Ừ. Anh cõng em đi. Hả? Sao chứ, cõng em lên trên đi. Trời, cao thế này bắt anh cõng lên á? Không biết, bù lại lúc nãy anh mắng em. Không biết, nếu không cõng người ta ứ hết giận đâu. Thôi mà, hãy để lúc về anh cõng em nhá. Không, cõng lên đây cơ, cõng đi, không biết đâu. Thế anh có cõng không? Đang từ nũng nịu, cô ấy đổi thái độ luôn. Thôi được rồi, anh cõng. Mệt không anh? À, Phình Phương. Hỉ, rõ ràng là anh mệt mà. À, vậy anh thả. Không. Trời đất, tôi cõng cô ấy đeo lên cũng phải hơn 70 bậc thang cao chót vót rồi cũng nên. Ấy thế mà, cô ấy vẫn chẳng chịu tha cho tôi. Biết thế, từ đầu đã chẳng dám mắng cô ấy làm gì. Giờ phải khổ thế này. Gần đến đỉnh rồi, mệt quá tôi thả cô ấy xuống thở. Anh mệt quá. Chụt. Cô ấy đặt một nụ hôn lên má tôi, cười toe. Hết mệt chưa? Tôi không biết phải nói gì nữa, nhưng thực sự mọi mệt mỏi tiêu tan hết. Tôi chớp lấy cơ hội hôn nhanh lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ ngọt ngào. Ê, em chỉ thơm má anh thôi, sao anh lại hôn môi em hả? Thì anh phải uống nước tăng lực chứ sao? Tăng lực gì? Là nước bọt của em đó. Nói rồi, tôi chạy vội lên những bậc thềm cao. Sao lúc nãy kêu mệt mà giờ chạy nhanh thế? Cô ấy gọi với theo. Thì giờ có phải cõng bao tải gạo đâu. Ê, đồ đều, đứng lại. Em bắt được thì chết với em. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 14 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.